Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 34 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trong đó, 2.000 lượng phải nộp lên thiên hộ sở theo như quy củ. Bá hộ sở lưu lại cũng chỉ có 500 lượng. Tiền nhiệm bá hộ lấy 150 lượng, còn dư lại phân cho toàn thể quan giáo, tới tay của mỗi người thật là ít ỏi. Tần Lâm cho các hiệu quý tăng thêm gấp đôi thường lệ, mỗi tháng là 700 lượng. Cứ như vậy, hắn không chỉ là không có đồng nào, còn phải bỏ cái tiền túi ra bù 200 lượng. Đã như vậy, Lộc Nhĩ Linh còn đi nói xấu Tần Lâm, đặt điều nói với các chủ nhân Đỗ Trường, lão bản Thanh Lâu trong khu vực, nói Tần Lâm là một kẻ tiêu tiền như rác, từ ngoài tỉnh tới, không biết cái gì cả, lại không có chỗ dựa. Bá hộ này không biết phải làm gì để cho các nhà không có đóng tiền cử thường lệ. Tần Lâm để cho đám quân dư buổi sáng huấn luyện, buổi chiều đi ra ngoài thu tiền cử thường lệ. Kết quả đến tháng 2.500 lượng tiền cử thường lệ, mọi lần thu không có được 1.000. Nam Kinh Thành là Đại Minh Phó Đô, Kinh Đô thứ hai, quyền quý, thành lưu nhiều như là bầy cá dưới sông. Mặc dù là bản lĩnh ném đá giấu tay của đám quân dư luyện tương đối cao, nhưng mà vẫn chưa có chân chính động thủ. Chiều hôm đó, trong phòng phía sau đại diện của Tần Lâm mới mua hướng ra mặt sông, cửa sổ mở ra tầng hoài hà, gió mát ngoài sông thổi tới, đốt trầm hương, uống trà thơm. Tần đại lão gia nằm ngửa trên ghế thái sư, hai tiểu nha đầu thanh tú bóp chân đấm lưng cho hắn, lỗ mũi của tên này đang hất lên trời. Có tiền cũng không có thể thua thiệt như vậy chứ. Hàng Phi Liêm khổ sở nắm tóc. Tần gia gia của ta, nếu không có thu được tiền cử thường lệ, mỗi tháng có thể sẽ phải bù một con số kinh người. 2.000 lượng của thiên hộ sở là không thể dâng tới rồi. Bên này, ngươi lại phát lương gấp đôi. Nếu như chỉ thu tiền cử thường lệ được 1.000, chúng ta phải bù tới 1.700 đó. Tần Lâm hiếp mắt, hừ hừ hai tiếng. Bên này, ôi cha, nhẹ tay một chút chứ, thủ pháp rất khá. Được, tiếp tục đi. Thì ra cái tên này đang chỉ huy tiểu nha đầu bóp chân. Nghe lão gia khen thủ pháp của mình, nha đầu hé miệng cười cười. Không nhanh không chậm, tiếp tục bóp chân cho hắn. Lục mập không có nhịn được, kích động thịt béo rung lên. Tần ca, huynh thân là đại ca của đệ, du quải tử, nghe ngóng phát hiện họ Lộc kia đặt điều nói xấu bên ngoài. Rất nhiều chỗ vốn nên đóng tiền cử thường lệ cũng không có chịu đóng nữa. Chuyện này còn chưa xong là muốn mở cửa hàng bút chì ở Nam Kinh. Chúng ta bỏ hết tiền túi còn phải cầm quân nữa đó. Tần Lâm hiếp con mắt. Trà không tệ, để uống một chút đi. Tên mập không có nói bại lui. Ngưu Đại Lực mới vỗ đùi. Ta đây đánh cái tên họ Lộc kia, còn có những kẻ không có chịu nộp tiền cử thường lệ. Trở lại đi. Tần Lâm mới đặt chén trà xuống bàn, ầm một tiếng. Chân của Ngưu Đại Lực mới vừa dở lên, phải dừng lại giữa không trung. Hai tiểu nha đầu bị tân chủ nhân dọa cho kinh hồn khiếp vía, sợ hãi khép nép đứng lên. Không có liên quan chuyện của các ngươi. Tần Lâm phất tay một cái, đuổi hai nha đầu đi, rồi mới nói với Ngưu Đại Lực. Con cọp không có phát huy, phải giả bộ mèo bệnh chứ. Bọn ngươi không có biết kiên nhẫn, ta không có nghĩ tới những chuyện này sao? Thu chút tiền cử thường lệ cũng là cái chuyện lớn lắm sao? Chẳng lẽ các ngươi không tin ta? Mặt của Ngưu Đại Lực đỏ lên, hết sức ngượng ngùng. Ân công, Tần Lâm phất tay một cái, gọi Lộc Tổng Kỳ tới, ta sẽ đi chung với y thu tiền cử thường lệ. Lục Diễn Chí cùng với Hàng Phi Liêm liếc mắt nhìn nhau, đồng thời cười lên xấu xa. Bọn họ đều hiểu Tần Lâm lại là muốn làm chuyện xấu rồi. Lộc Nhĩ Linh thấp thỏm trong lòng đi tới cái tòa nhà của Tần Lâm, thấy đại diện ba gian ngói xanh tường hồng, rương cột chạm trổ, trong lòng của Lộc Nhĩ Linh vừa hâm mộ vừa ghen tị, hỗn loạn vô cùng. Tần Lâm mới kẹp sổ sách thu tiền cử thường lệ dưới nách, dắt Lộc Nhĩ Linh đi liền. Lộc Tổng Kỳ, ngài vô cùng quen thuộc với Nam Kinh này, hôm nay thu tiền cử thường lệ còn phải dựa vào ngài giúp cho một tay đó. Hắn mang theo 20 quân dư đắc lực, ba tên Ngưu Đại Lực liền đi ra ngoài. Đi ra cửa chính là sào khố nhai, Lộc Nhĩ Linh chớp mắt một cái, nói với Tần Lâm. Xuân Thượng Xuân ở bên trên lợi thiếp kiều quả thật chẳng có ra gì. Tháng này nên giao 300 lượng tiền cử thường lệ, nhưng mà lại không đóng một đồng. Chúng ta đi tới thu nó trước có được không? Lão bản hậu đài của Xuân Thượng Xuân không ai xa lạ, chính là một vị phó thiên hộ thiên hộ sở. Nếu mà Tần Lâm qua đó gây sự, chắc chắn sẽ có tuồng hay để xem. Lộc Nhĩ Linh đã tính toán cái chuyện này rồi. Không có vội tìm nó, chúng ta trước dễ sao khó đi. Tần Lâm mới đảo qua danh sách. À, Nhị Thuận Đỗ Trường này có 5 lạng bạc, tiền cử thường lệ, chúng ta đi tìm nó trước. Lộc Nhĩ Linh phì cười trong mũi, suýt chút nữa méo miệng rồi. Đường đường bá hộ lấy Đỗ Trường nhỏ nhất, mức thu nhập thấp nhất để mà khai đao. Chỉ vì có 5 lượng bạc sao? Đây không phải là giết gà dọa khỉ à, mà là giết kiến cho cọp xem, không có tác dụng gì. Mặc dù trong lòng của bọn Lục Diễn Chí cảm thấy là kỳ quái, lại hiểu được tất nhiên Tần Lâm có dụng ý của hắn. Lúc Minh Thái Tổ Hồng Vũ gia tại vị, đánh bạc là phải bị xử nặng, nhưng mà năm Hồng Vũ tham quan còn phải lột da trồng cỏ. 200 năm sau, năm vạn lịch, cơ hồ không có quan nào không tham. Nhưng mà nghe nói, người nào bị lột da trồng cỏ? Hiện nay bên trong bên ngoài Nam Kinh Thành đầy dãy Đỗ Trường. Nhị Thuận Đỗ Trường nằm ở phía sau Thiện Hòa Phường, ở đầu hẻm có từng phòng nhỏ, ngoài cửa treo cái màn che rách rưới, bên trong truyền ra thanh nằm gọi bài cửu ôm sòm. Tần Lâm mới gật đầu một cái, quân dư giọt vào như ông dở tổ. Cẩm y vệ phá án, tất cả ngoan ngoãn hợp tác đi. Đỗ Trường cấp bậc này khách đánh bạc cũng không phải là người giàu có gì, chỉ là dân chúng bình thường thôi. Thấy khí thế như vậy, chân hơi rung lên. Ngưu Đại Lực gạt cái màn cửa ra, lúc này Tần Lâm mới cười hiếp con mắt đi vào. Ai là lão bản? Một đại hán phanh ngực áo, để lộ lông lá tùm, đầu tiên vô cùng kỳ quái, nhìn Lộc Nhĩ Linh một chút. Tiếp theo, nhìn sang Tần Lâm, nở nụ cười bồi. Trưởng quan, chúng ta ở đây đều là hàng xóm láng giềng, cũng không có ai là người xấu. À đúng rồi, đây là bạc thường lệ tháng này. Lần trước huynh đệ quân dư tới, tiểu nhân có một chút khó khăn. Tần Lâm ngửa mặt lên trời ngáp một cái, sau đó mới chép chép miệng. Đập cho ta. Ngưu Đại Lực đá trước một cước, lập tức đá ngã lăn bàn đánh bạc. Tiền đồng ngân lượng rơi len ken đầy đất. Các vị quân dư nghe thấy âm thanh này mới lập tức xuất ra hết bản lĩnh toàn thân. Côn gỗ, gạch, quyền đấm cước đá, bình bình bóp bóp, đánh cho náo loạn cả cái Đỗ Trường. Như vậy là thế nào chứ? Đại hán lòng đen sắp bật khóc rồi, kéo tay áo của Lộc Nhĩ Linh muốn đòi lại công bằng. Chính là cái vị Lộc Tổng Kỳ này đã dặn y chớ có vội đóng tiền cử thường lễ mà. Chương 130 Kim Lăng Tứ Công Tử. Lộc Nhĩ Linh không có thể để y nói ra những cái lời này, dối dàng tát cho y hai bạt tay, mới vội đá một cước văng ra, trừng mắt nói. Chính người không có biết tốt xấu, trách được ai chứ? Chỉ chốc lát sau, trừ người sống ra, bên trong Đỗ Trường nho nhỏ này lại không còn cái vật gì có thể nào dài rộng quá một thước. Chớ nói bàn ghế, ngay cả cánh cửa cũng bị đập cho nát bấy, mà tất cả tiền đánh bạc cũng đã bị lấy hết rồi, không cần biết là tiền đồng hay là bạc dụng. Ngưu Đại Lực lột áo của lão bản Đỗ Trường ra, làm bao gói lại, sau đó mới cột hết tất cả lại, vác lên vai. Lần sau, muốn làm cái chuyện gì phải động não trước nha. Tần Lâm ném lại một câu với lão bản Đỗ Trường, mới cười hì hì, mang theo mọi người rời đi. Đại hán lông đen ngồi xổm dưới đất, hồi lâu không có nói gì, đột nhiên ôm đầu khóc mắng. Lộc Nhĩ Linh, con bà ngươi! Tần Lâm lại đập mấy cái chỗ thanh lâu, Đỗ Trường nhỏ nữa, toàn là những cái chỗ đóng tiền cử thường lệ, mỗi tháng 5 lượng 8 lượng. Chỉ nhìn vào số lượng tiền cử thường lệ, cũng biết những cái chỗ này không có chỗ dựa sau lưng. Đám quân dư đập phá, không một chút kiên kỵ, đập cho đến hứng chí. Sắc mặt của Lộc Nhĩ Linh càng ngày càng xanh. Sở dĩ những thanh lâu Đỗ Trường nhỏ không có chỗ dựa này, dám không có đóng tiền cử thường lệ, toàn là bị y xúi dục. Nhưng mà hiện tại Tần Lâm thi triển thủ đoạn này, những cái lão bản xấu số kia sẽ lôi 18 đời tổ tông của Lộc Nhĩ Linh ra để mắng xấu xả. Muốn đi, lại bị Ngưu Đại Lực, Hàn Phi Liêm làm như là vô ý kẹp hai bên, rõ ràng là áp giải y đi xung quanh hạ nhục. Đến khi sắc mặt của Lộc Nhĩ Linh cơ hồ đen sạm lại, rốt cục không có nhịn được kêu lên: "Tần trưởng quan, người khi hiếp mấy cái thanh lâu đổ trường nhỏ này có cái gì hay chứ, gom lại được tất cả là bao nhiêu? Người có dám đi Thiên Hương Các, Túy Phượng Lâu không?" Thiên Hương Các, Túy Phượng Lâu đã có 10 năm không có đóng tiền cử thường lệ, bởi vì lão bản của Thiên Hương Các, Lỗ Thúy Hoa tỷ tỷ, là tiểu thiếp thứ 5 của trí sĩ Nam Kinh Lễ Bộ Thượng Thư Tần Minh Lôi. Mà Túy Phượng Lâu lại là một vị quản gia trong phủ của Nam Kinh Đô Sát Diện Phó Đô Ngự Sử Cảnh Định Hướng. Mặc dù là Tần Minh Lôi đã từ quan, nhưng môn sinh cố lại trải rộng khắp nha môn. Thủ hạ Cảnh Định Hướng là một cái đám giám sát ngự sử toàn là chó điên, gặp người bèn cắn loạn. Vì làm ra cái vẻ chính trực để nổi danh, ngay cả Trương Cư Chính, Phùng Bảo cũng dám đạn hắt. Nam Kinh Tuần Thành ngự sử cũng là lão quản, cho nên người khác không có dám chọc tới. Các đời bá hộ Sở Chữ Canh trước đây cũng không có dám vuốt râu hùm, không có thu được tiền cử thường lệ ở hai cái chỗ này. Những thanh lâu, đổ trường, tửu lâu quy mô trung bình, chỉ cần có hậu đài ra hình dáng một chút, từ trước tới nay giảm hẳn cái tiền cử thường lệ. Sở Chữ Canh rơi vào cục diện cầm chén vàng đi xin cơm. Lộc Nhĩ Linh bị áp giải đi đập các cái thanh lâu đổ trường nhỏ, nghe lời của y xúi dục không có chịu đóng tiền cử thường lệ. Mặt như là bị Tần Lâm tát bóp bóp, rốt cục cùi không có sợ lỡ, dứt khoát nói ra hai cái chỗ này: "Họ Tần ngươi không phải là tài giỏi lắm sao? Nếu có bản lĩnh, hãy đập sản nghiệp của Nam Kinh Lễ Bộ Thượng Thư cùng với Phó Đô Ngự Sử thử xem." Đám quần dư đang đập tới lúc hứng chí dân trào, nghe vậy cũng có một chút nhào nhào muốn thử. Bất quá, bọn họ toàn là lão binh xảo quyệt, hiểu được lợi hại trong đó, bình tĩnh lại rất nhanh, nhìn chầm chầm Tần Lâm chờ quyết định của hắn. Hàng Phi Liêm cùng với Lục Diễn Chí đều toát mồ hôi. Phải biết là Lễ Bộ Thượng Thư là chính nhị phẩm, Phó Đô Ngự Sử chính tam phẩm, cũng không phải là dễ chọc rồi. Nhưng mà lúc này lại không có tiện mở miệng khuyên nhủ, làm như vậy chẳng phải là tỏ ra yếu thế trước mặt của đám quân dư sao? Lộc Nhĩ Linh cười ha hả, lần này nói ra như vậy chính là hoàn toàn trở mặt. Tần Lâm không có dám lấy cứng đổi cứng, coi như là mình thoải mái hả giận rồi. Nếu Tần Lâm thật sự dám đi tìm hai cái nhà kia gây phiền phức, không phải là lấy trứng chọi đá sao? Không có nghĩ tới, Tần Lâm đáp ứng một tiếng. Bản quan đã sớm muốn đi hai cái nhà kia, vừa đúng Lộc Tổng Kỳ cũng ở đây, xin mời cùng cho bản quan một chuyến đi. Lộc Nhĩ Linh cười hăng hắc, lòng nói người đây mới gọi là ông thọ uống thuốc độc, chỉ sợ là mạng quá dài sao? Túy Phượng Lâu nằm ở hẻm Đại Du Phường bờ phía nam Tần Hoài Hà, kim bích huy hoàng, trên cửa chính là đèn lồng màu đỏ thật lớn. Ở phía dưới có hơn 10 người, tai to quyền lớn, tất cả đều mặc áo đen khố đen, nhìn qua biết không phải là loại người hiền lành. Nhưng mà đối với các đạt quan quyền quý ra ra vào vào, bọn họ gật đầu cúi người ra sức nịnh hót. Thấy Tần Lâm mang theo một đám cẩm y vệ khí thế hung hăng đi tới, lập tức liền có một tên xoay người chạy vào thông báo. Mấy người khác tiến lên đón. Đi đầu là một cái tên mặt thịt nung núc, giọng điệu chế giễu đến cực điểm: "Ôi trời, ta còn tưởng là ai, thì ra cái đám anh hùng Sở Chữ Canh sao? Sao hả? Hiện tại kéo tới đây là muốn tiêu khiển hay sao? Khuyên các ngươi tới mấy cái thanh lâu đổ nát ở phía Nam Thành đi. Túy Phượng Lâu của chúng ta tiêu xài rất lớn đó, e rằng các vị có cầm quần cũng không có đủ đâu." Mấy cái tên đả thủ đi theo ôm bụng cười ha hả, hoàn toàn không có xem cái đám cẩm y vệ này ra gì. Tần Lâm không có thèm nhìn đám đả thủ này lần nào, rít qua kẻ răng: "Bắt!" Cái đám thủ không ngờ rằng Tần Lâm nói động thủ liền đã động thủ. Bọn họ chưa có kịp lấy thước sắt đoản côn trong người ra, chúng quân dư ùa lên một lượt, lấy hai đánh một. Đánh côn, quét chân, đập gạch, chỉ trong thoáng chốc, tất cả đã nằm chỏng kền trên mặt đất. Để lại vài huynh đệ trong chừng cửa, Tần Lâm mới dẫn người xông thẳng vào bên trong. mấy cái tên Wino ở phía trước lập tức sợ giải ra quần, dỗ dàng kêu lên. Không nên, không nên như vậy. Đồng gia của chúng ta là lão quản gia ở trong phủ Cảnh Đại lão gia đó. Trả lời bọn họ chỉ có Quyền Cước cùng với Bạc Tài. Lão quản gia lo liệu mọi chuyện ở phía sau Túy Phượng lâu, uống say nhất thời không có dậy nổi. Tần Lâm kéo quân thẳng tới trung đường, chính chủ nhân còn chưa có hiện thân. Trong lúc nhất thời, Cẩm Y Quân Dư thi triển quy phong. Đám quy nô bó gối xuôi tay, kỹ nữ mặt mày thất sắc, phiêu khách nơm nớp lo sợ cũng đã hết sức hoài phong. Nhưng mà có bốn vị công tử ngồi nhã tọa trên lầu hai đã động lòng thương hương tiếc ngọc, lạnh giọng nói: "Chó dữ từ đâu tới vậy, quấy rối nhã hứng của công tử già?" Chúng quy nô nghe vậy nhẹ nhõm một chút, tràn đầy mong đợi chờ xem kịch vui. Mà Lộc Nhĩ Linh theo sát Tần Lâm cũng vui vẻ ra mặt. Bốn vị thanh niên công tử này chính là Kim Lăng tứ công tử, nổi danh không có nhỏ ở Nam Kinh Thành. Cố Hiến Thành cầm đầu là giải nguyên kỳ thi hương năm vạn lịch thứ tư ở Nam Kinh. Dương Sĩ Kỳ đứng hàng thứ hai. Cha y chính là Phủ Doãn Thuận Thiên Dương Thế Trinh. Thứ ba Lưu Kham Chi là con trai của Hình Bộ Thị Lang Lưu Nhất Nho. Chót nhất chính là Cao Phàn Long, là đại gia cử phú vô tích, bản thân rất có tài danh. Cao Phàn Long mới du học từ Nhạc Lộc Thư Viện Hồ Quảng trở lại, đi ngang qua Kỳ Châu bái kiến Chu Do Phiền có danh vọng trong làng văn, không ngờ rằng đã bị từ chối ngoài cửa chính Kinh Dương Phủ, hết sức bất mãn. Nhìn thấy Tần Lâm chỉ là một tên vũ phu lại được Kinh Dương Phủ mở trung môn đưa tiễn, Cao Phàn Long còn trẻ khí thịnh đã ghi trong lòng, hiện tại gặp lại y một lần nữa, bèn nói với bằng hữu: "Cái tên Tần Lâm này vốn là một cẩm y tiểu tốt ở Kỳ Châu, bởi vì giả thần giả quỷ mê hoặc Kinh Dương Thiên Tuế mới được giữ chức bá hộ. Cũng phải nói vào cái năm Gia Tỉnh là đương thời của các loại nhân vật Thiệu Nguyên Tiết, Đào Trọng Văn, không có nghĩ tới hắn luồn cuối thế nào lại được điều tới thế giới Hoa Hoa Nam Kinh này." Lưu Khảm Chi môi hồng răng trắng, dung mạo rất tuấn nhã, nghe vậy mới cố làm ra cái vẻ tiêu sái, lắc lắc quạt khảm vàng. Thật là lễ tiết hư hỏng, thế cục suy đồi. Hôm trước đọc trong báo cáo của phụ thân gửi lên trên, thấy cái tên họ Tần này á phá được đại án ám sát Đặng Tử Long cùng tranh đoạt Kinh Dương Phủ. Ngu huynh còn kỳ quái không hiểu, hắn chỉ là một vũ phu làm sao có thể phá trọng án vậy chứ? Thì ra lấy bàn môn tả đạo mê hoặc Kinh Dương sao? Tưởng những công lao kia cũng là dựa vào quyền thế của Thiên Tuế gia báo giả lãnh công mà thôi. Cố Hiến Thành lớn tuổi nhất, lại là giải khoa thi hương Nam Kinh kỳ trước, tỏ vẻ lão thành già dặn lo cho quốc gia. Đây gọi là nước suy mất sẽ có yêu nghiệt. Những cái tên vũ phu loạn chính Tuyên Dương du cổ này thi nhau xuất thế, thật sự không phải là phúc của Đại Minh ta. Chúng ta đọc sách thánh hiền nên trượng nghĩa chấp ngôn, há có thể để cho gian tà tiểu nhân càng rỡ sao? Dương Sĩ Kỳ ham công nhất, vén cái vạt áo trường bào đi xuống dưới lầu. Cố Hiến Thành, Lưu Kham Chi, Cao Phàn Long đều cười đuổi theo. Theo bọn chúng thấy, đường đường là công tử Phủ Doãn Thuận Thiên, đối phó với một cẩm y bá hộ nho nhỏ, đây không phải là dễ như trở bàn tay sao? Vì vậy, Tần Lâm còn chưa có đợi được chính chủ nhân Túy Phượng Lâu, đã thấy bốn cái vị công tử tay cầm chiếc phiến trẻ tuổi đi tới. Đầu tiên hắn lấy làm kinh hãi: "Ôi trời, chưa có đầy mấy ngày nữa đã tới Lập Đông, mấy cái vị này còn phe phẩy chiếc phiến giả bộ giang nam tứ đại tài tử sao?" Hò khan hai tiếng, Tần Lâm mới cười nói: "Chẳng lẽ mấy cái vị chính là giang nam tứ đại tài tử trong truyền thuyết?" Bọn Cố Hiến Thành nghe vậy lấy làm đẹp dạ, thầm nhủ là cẩm y bá hộ này á mới từ Kỳ Châu điều tới, cũng biết danh tiếng của tứ công tử chúng ta. Thì ra chúng ta đã nổi danh vậy sao? Mặc dù hắn nói chưa có hoàn toàn đúng, chỉ sợ cũng vì vũ phu kiến thức thấp kém. Không có thèm nói chuyện với một tên vũ phu, Dương Sĩ Kỳ đưa mắt ra hiệu. Người hầu đi theo y bèn mới giải thích: "Vị này là Cố Hiến Thành, Cố Giải Nguyên, còn vị này Lưu Kham Chi, Lưu công tử, còn có Cao Phàn Long, Cao công tử cùng Dương Sĩ Kỳ, Dương công tử nhà ta. người ta gọi là Kim Lăng Tứ Công Tử, không phải là Giang Nam Tứ Đại Tài Tử mà ngươi nói đâu. Ngưỡng mộ, đã ngưỡng mộ đã lâu. Tần Lâm mặt mũi tươi cười, liền chắp tay nói, Tứ Công Tử dương dương đắc ý, chờ cho hắn hàn huyên mấy câu, sau đó sẽ phát lạc một phen. Hắn sẽ bị dọa sợ cho tới mức không có dám hoành hành bá đạo nữa. Như vậy, ngày mai trong Nam Kinh Thành nhất định sẽ đồn đãi chuyện Kim Lăng Tứ Công Tử trượng nghĩa, chấp ngôn, ra tay diện thủ hộ qua phong lưu. Bọn chúng không biết Tần Lâm mới vừa nói ngưỡng mộ đã lâu, liền nghiêm mặt. Công tử mạnh khỏe, công tử tái kiến. Nói xong, bèn đi vòng qua, đi thẳng vào bên trong. Đủ lời chưa có kịp nói ra, Tứ Công Tử bị chặn ngang cổ họng. Nếu như tuổi của bọn chúng chừng 50, rất có thể là ngạt thở, vì vậy cởi hạt về tay cũng không chừng. Ngươi làm cái gì vậy? Lưu Khâm Chi, Cao Phàn Long lui về phía sau một bước, ngăn trước người của Tần Lâm. Tần Lâm mới chớp mắt, tỏ vẻ không hiểu hỏi, các ngươi tới chơi, ta là tới thu tiền cử thường lệ, ngươi chơi ta thu, ngăn lại làm gì? Tào Nhân mặc khách đến thanh lâu, mặc dù là cuối cùng cũng phải vào phòng lên giường, nhưng mà đều mượn phong nhã nói chuyện, ngâm thơ từ, nghe đàn sáo, uống trà vân vân. Nói thẳng là tới chơi giống như là Tần Lâm, rõ ràng chính là tát thẳng vào mặt rồi. Người bên cạnh cũng không có nói, Lưu Khâm Chi tự xưng là trẻ tuổi đẹp trai, thích nhất học đòi văn vẻ, tự cho là thanh cao. Nghe vậy, đỏ nửa bên mặt giận dữ nói, ngươi, vì sao mà ngươi tục tằn như vậy chứ? Chúng ta đến chỗ này đàm luận thơ văn, bất quá là chuyện tài tử giai nhân, ngươi là một tên vũ phu thô bỉ. Cho rằng ai ai cũng giống như mình sao? Trong lòng chỉ có một chữ chơi sao? Tần Lâm cất tiếng cười ha hả, quan sát Lưu Khâm Chi từ đầu cho đến chân, khiến chú y thấy trong lòng sợ hãi, chậm rãi nói, thì ra Lưu huynh đến Túy Phượng Lâu này không phải là gì chơi sao? Nếu muốn bàn về thơ văn, cống diện bên cạnh học phủ có nhiều người là cử nhân, tú tài, quốc tử giám, hàng lâm diện cũng không xa. Nhưng mà Lưu huynh lại muốn tới kỷ diện sao? Nghĩ đến rất nhiều cử nhân, tú tài, giám sinh, còn có học sĩ, biên tu hàn lâm viện Nam Kinh, ti nghiệp, bác sĩ quốc tử giám, cũng không có học vấn bằng cô nương Túy Phượng Lâu rồi. Cả sảnh đường lập tức bật cười ầm. Đám khách làng chơi đã sớm không có ưa Tứ Công Tử, phô trương phong nhã. Cô nương thành lâu khắp nơi lại là bám riết lấy bọn họ. Tần Lâm vừa nói ra như vậy, nhất thời người người hả giận. Có kẻ nhiều chuyện còn vỗ tay lớn tiếng khen hay. Từ trước tới nay, Lưu Khâm Chi chưa có từng rơi vào tình cảnh quẩn bách như vậy. Gương mặt tuấn tú, hết sức ửng đỏ. Nhưng mà không có tìm ra lời nào phản bác được Tần Lâm. Chỉ đành phải dậm chân, cầm quạt chỉ mắng. Giỏi! Ngươi nói nhăng nói càng, bản công tử ghi nhớ rồi. Dứt lời, trong cái tiếng cười ầm khắp sảnh đường, cố gắng chịu nhục sải bước rời đi. Vốn là Dương Sĩ Kỳ chuẩn bị lấy cái chức quan của phụ thân Dương Thế Trinh ra đè Tần Lâm một phen. Cố Hiến Thành cùng với Cao Phàn Long cũng chứa sẵn một bụng đạo lý, muốn là bác xích Tần Lâm. Nhưng mà không có nghĩ tới, Lưu Khâm Chi nói có mấy câu đã bị chọc tức bỏ chạy rồi. Trong lời của Tần Lâm còn mơ hồ có ý nói bọn họ xem nhẹ quốc tử giám cùng với hàng lâm diện. Bị chụp cái mũ vào đầu cũng không có nhẹ chút nào. Bọn họ cũng chỉ có thể đi theo Lưu Khâm Chi, ôm đầu mà trốn chui như chuột. Lòng muốn dẹp bất bình, làm nhục Tần Lâm đã dứt ra ngoài chín tầng mây. Sau lưng của bọn họ, tiếng cười ầm vẫn chấn động khắp cả Túy Phượng Lâu. Nhìn thấy Quy Nô bị đánh đầu nổi u, lão quản gia muốn nổi giận rồi. Nhưng cái đám tú bà ghé tai nói nhỏ mấy câu, nhất thời tử ý của lão mất hết chín phần. Lưng toát mồ hôi lạnh. Bá hộ họ Tần này hạ thủ tàn nhẫn, hơn 10 đã thủ không phải là đối thủ Cẩm Y Quân Dư của hắn rồi. Ngay cả Kim Lăng Tứ Công Tử đại danh đỉnh đỉnh cũng phải nếm mùi đau khổ. Đạo hạnh của tên họ Tần này không phải là thanh niên lỗ mãn có thể so sánh được đâu. Chương 131, Ca Nữ Tần Hoài. Văn võ đều không phải là đối thủ của người ta. Nghĩ đến dù sao, sau lưng của mình còn có đại thần Cảnh Định Hướng, lão quản gia quyết định không có chịu thiệt thòi trước mắt, bèn tươi cười đi tới. Vị thiếu niên tài tuấn này có lẽ chính là Tần trưởng quan. Quả nhiên là anh hùng hết sức. Những ngày qua Tần trưởng quan nhậm chức, nhà của tiểu thiếu gia Cảnh phủ chủ nhân của ta mừng sinh nhật. Lão hủ bận rộn qua cả mắt, chưa có kịp tới bái yết, thất kính rồi. Lão nhắc khéo tới chỗ dựa Cảnh phủ sau lưng của mình. Đương nhiên hy vọng Tần Lâm biết khó mà lui. Kẻ thiện không tới, người tới bất thiện. Tần Lâm sớm có tính toán, cười ha hả nói. Thì ra lão quản gia nhất thời là bận rộn cho nên quên đóng tiền cử thường lệ sao? Bản quan nể mặt Cảnh phủ, không có so đo tính toán với lão. Nhưng mà bây giờ bản quan tự mình đến thu, lão nên nộp tiền cử thường lệ đi. Bằng không á, bản quan sẽ mất thể diện đó. Nói xong, mắt của Tần Lâm hơi nheo lại, trong con ngươi hàn quang chợt lóe, cười lạnh liên tục. Lão quản gia nghe tim của mình như chìm xuống. Lão làm quản gia mấy chục năm, lại được chủ nhà phái tới chủ trì Túy Phượng lâu, sĩ nông công thương, văn võ quan viên, tam giáo cửu lưu đã gặp rất nhiều. Biết người đối diện này tâm địa xấu xa, thủ đoạn tàn độc, không có dám chống đỡ chính diện, chỉ đành khéo léo nói rằng là hiện tại trong ngăn kéo không có đủ bạc, mấy ngày nữa sẽ giao tới bá hộ sở. Tần Lâm mới cười hăng hắc, hôm nay vốn chỉ là rung cây nhát khỉ, kết quả cuối cùng còn phải làm cho Cảnh Định Hướng sau lưng của Túy Phượng lâu tâm phục khẩu phục mới được. Hiện tại cũng không có thể làm quá mức, kỳ hạn cho lão trong vòng 10 ngày phải mang tiền cử thường lệ tới bá hộ sở. Chờ Tần Lâm đi xa, lão quản gia mới dám nhỏ giọng mắng. Trở về nói với lão gia nhà của ta, để xem một cái tên bá hộ như ngươi có đấu được hơn với đại quan chính tam phẩm hay không. Tần Lâm vừa ra khỏi Túy Phượng lâu, lập tức mà dẫn người chạy tới Thiên Hương Cát. Thiên Hương Cát ở bên trấn Hoài Kiều, sát bờ của Tần Hoài Hà. Ngói xanh, tường hồng, thanh nhã. Ngoài cửa treo hai cái chiếc đèn lồng lụa mỏng màu lục. Ánh đèn mờ mờ, sóng biếc trên sông cùng với ánh trăng pha lẫn với nhau, về phương diện ý cảnh đã vượt trội hơn Túy Phượng lâu kim bích huy hoàng. Mấy quy nô đứng ở trước cửa, ăn mặc theo kiểu người làm, áo xanh nón nhỏ, trên mặt mang cái nụ cười chiêu bài. Thấy Tần Lâm dẫn theo một đám cẩm y quân dư tới, quy công đầu đội cân xanh biếc chào đón, ung dung điềm tĩnh hỏi: vị trưởng quan này phải chăng là Tần Nhậm Tần lão gia sở chữ cảnh không? Tần Lâm rất là căng thẳng, gật đầu một cái, trong lòng có mấy phần kinh ngạc. Quy công lập tức cười nhăn nhúm cả mặt, khom người đưa tay chỉ vào bên trong. Mời, mời, mời ngài sang bên này. Đoàn người của sở chữ cảnh đều có một chút buồn bực. So với Túy Phượng lâu, thái độ của Thiên Hương Các này không khỏi quá tốt. Bất quá chỉ là thanh lâu, chẳng lẽ còn sợ người ta nuốt chửng nhiều cẩm y quan giáo như vậy sao? Tất cả bèn theo Tần Lâm đi vào. Ngược lại với Túy Phượng lâu phú lệ đường hoàng, Thiên Hương Cát trang trí hết sức là thanh nhã. Vào cửa là một bức vách hồng đề bốn chữ to Giang Nam Xuân Sớm, dòng hoa vách lập tức rộng rãi sáng sủa. Trong sân rộng lớn, hoa cỏ sum suê, ở giữa có tiểu kiều nước chảy núi giả gập ghềnh, hoa lá cỏ cây bố trí tinh tế. Đình đài lầu cát không biết là có bao nhiêu, mỗi một tòa đều có góc mái cong vút thật dài, trên treo cái đèn kéo quân xoay tròn không ngừng, ánh đèn toát ra đùa sáng dánh trăng. Tần Lâm mới chưa kịp nhìn xong, đã có một nữ tử màu da trắng nõn, trang phục hoa lệ ra đón. Từ rất xa đã nghe thấy cái tiếng cười khanh khách. Tần trưởng quan, đại giá quan lâm, hàng xá thêm phần quy hoàng chói lọi, vốn là sớm nên tới cửa bái phỏng rồi, nghe thấy ngài luyện binh ở vườn hoa phía đông, cũng là chưa có mạo muội đến quấy rầy. Ôi chào, hôm nay là ngài đã phải tới rồi. Nữ nhân này ước chừng trên dưới 30 tuổi, dung nhan hàm chứa bảy phần xuân sắc, chính là cái lão bản Thiên Hương Cát, Lỗ Thúy Hoa. Lộc Nhĩ Linh ở phía sau cười hăng hắc, chờ xem náo nhiệt. Nữ nhân Lỗ Thúy Hoa này cũng không phải là đèn cạn khô dầu. Vị tú bà này của Thiên Hương Cát nổi danh chua ngoa đanh đá. 4 năm trước có một vị bá hộ cai quản sở chữ canh lai lịch không cạn, sau lưng có bắc trấn phủ ti làm chỗ dựa, muốn động tới cái vị tú bà đanh đá này, dẫn người tới thu tiền cử thường lệ. Mới vừa vào cửa đã bị Lỗ Thúy Hoa mắng xối xả. Bá Hộ giận cho đến nỗi muốn động thủ đánh. Còn chưa có kịp động thủ, Thuận Thiên Phủ, Tuần Thành Ngự Sử, Ngũ Thành Binh Mã Ti, Kinh Vệ Chỉ Huy Sứ Ti, các lộ thần tiên liền đã tới. Khuyên nhủ lợi hại, quát mắng liên hồi. Vị Bá Hộ kia không có thể làm gì khác hơn ủ rũ trở về phủ. Chỉ mấy ngày sau, cấp trên đã có công văn đưa xuống. Y liền bị điều đến tương tây xa xôi, khỉ ho cò gáy. Lần này chắc chắn Tần Lâm cũng sẽ đi theo con đường này. Vết xe đổ trước, Lục Nhĩ Linh lòng tràn đầy vui mừng, muốn xem Tần Lâm xui xẻo. Y không có ngờ rằng Tần Lâm hàn huyên đôi câu, còn chưa có kịp nói đến chuyện thu tiền cử thường lệ, Lỗ Thúy Hoa chợt vỗ trán nói: "Tại sao mà bà tử ta lại hồ đồ vậy chứ? Tiền cử thường lệ của tháng này còn chưa nộp đó." Dứt lời, liền giao một xấp chi phiếu 500 lượng hiệu Dạng Nguyên vào tay của Tần Lâm. Tần Lâm mới đếm qua, thấy có 7 tấm, khẽ cau mày. Dường như cái số này không đúng rồi. Lỗ Thúy Hoa cười lên: 3.000 lượng tiền cử thường lệ, ngoài ra 500 lượng là lễ gặp mặt chúc mừng Tần trưởng quan mới nhậm chức của Thiên Hương Cát ta. Lời vừa nói ra, tất cả chúng quan giáo đều là dán đầu qua mắt. Không có nghe lầm chứ, đây là Lỗ Thúy Hoa vừa hung hãn chua ngoa đó sao? Vì sao mà cọp cái đột nhiên hóa thành con thỏ vậy? Lộc Nhĩ Linh cảm thấy tim của mình như sắp vỡ rồi, rất là muốn khóc lớn lên một trận. Họ Tần này chính là Thiên Dương lão tử sao? Thiên Hương Cát các ngươi có tiền nhiệm hình bộ thượng thư Nam Kinh làm hậu đài. Lão nhân gia có biết bao nhiêu là môn sinh cố lại trải rộng thiên hạ, không ngờ rằng tỏ ra mềm nhũng trước một cái tên cẩm y Bá Hộ. Các ngươi thật là cô phụ một phen khổ tâm của ta rồi. Chợt thoáng động trong lòng, nhớ tới Tần Minh Lôi, sau lưng Thiên Hương Cát là họ Tần. Tần Lâm cũng họ Tần, chẳng lẽ là có quan hệ thân thích gì sao? Hôm nay là cố ý diễn trò cho người khác xem. Lộc Nhĩ Linh tâm quản ý loạn, không khỏi suy nghĩ miên man. Nhưng mà gốc gác của Tần Lâm ở Hồ Quảng Kỳ Châu, Tần Minh Lôi là người của Chiết Giang Lâm Hải. Tuy là cùng họ, nhưng mà lại đại bác bắn không tới rồi. Tần Lâm càng không có giải thích được, âm thầm nghĩ ngợi. Chẳng lẽ là ta cũng có khí bá dương trong truyền thuyết sao? Từ đó về sau, bằng vào nó, bất cứ ai thấy lão nhân gia ta là phải lập tức hai đầu gối mềm nhũn dập đầu lại phục sao? Lỗ Thúy Hoa cực kỳ nhiệt tình. Mời Tần trưởng quan sang bên này. Lầu 2 của Thiên Hương Cát chúng ta ngó ra sông là một địa phương ngắm trăng tốt nhất. Nếu như đã tới, không nên bỏ qua. Chờ cho Tần Lâm nhấc chân lên lầu, nàng mới ngăn cản những người còn lại, nói rằng nhiều người ngồi không có đủ đâu, sẽ bày tiệc bên dưới mời các vị hướng dụng. Lục Mập không phục kêu la: "Cái tên mập ta là thân huynh đệ của Tần ca, nữ nhân này tách rời chúng ta, chẳng lẽ muốn bắt cóc Tần ca sao?" Tần Lâm mới cười cười, bảo Lỗ Thúy Hoa để cho Hàng Phi Liêm, Lục Diễn Chí cùng Ngưu Đại Lực đi lên. Bỗng Lộc quan giáo Bá Hộ sở rất ít, thân phận địa vị ở Nam Kinh Thành tràn đầy quyền quý, cũng thuộc về hàng thấp nhất. Ngày thường tối đa chỉ có đủ tiền vào Thanh Lâu hạng 3, căn bản không có dám nghĩ tới chuyện đi vào Thiên Hương Cát hạng nhất, cũng không có dám hy vọng xa vời phát sinh quan hệ cực kỳ hữu nghị với cô nương chỗ này. Cho nên nghe nói Lỗ Thúy Hoa bày tiệc rượu, có thể là ăn nhiều hét lớn một bữa, bọn họ đã vui vẻ ra mặt. Lộc Nhĩ Linh lại giận không có chỗ phát tiết, ngay cả Lục Diễn Chí cùng với Ngưu Đại Lực cũng được lên lầu. Thí Bá Hộ hàm là Tổng Kỳ Như Y không có phần, rõ ràng tát vào mặt hết sức trần trụi rồi. Y hít một hơi khí lạnh muốn đi lên, Lỗ Thúy Hoa ngăn y lại trước, sau đó mới nhìn sang Tần Lâm xem thử. Hôm nay trăng sáng lại công. Tần Lâm mới chắp tay sau lưng nhìn trời. Lỗ Thúy Hoa lập tức đã hiểu, cười một tiếng nhìn Lộc Nhĩ Linh: "Lộc Tổng Kỳ, trên lầu không có ngồi được đâu, tiệc của ta dưới này cũng không tệ, mời sang bên này." Lộc Nhĩ Linh giận cho đến nỗi hàm răng da vào nhau lách cách, lại không dám gây sự với Lỗ Thúy Hoa, chỉ là cảm thấy ánh mắt của các vị huynh đệ quan giáo nhìn mình tràn đầy chế nhạo, ngực như là bị cái tảng đá ngàn cân đè lên, sắc mặt thoạt đỏ thoạt trắng, dậm chân một cái, phất tay áo bỏ đi. đám hoàng giáo đi về phía thiên phòng bày tiệc, vừa đi vừa cười cười nói, Lộc Tổng Kỳ thật là tiệc rượu thiên hương cát ngon như vậy, không có chịu ăn nữa. Lần này ta được ăn tiệc ở thiên hương cát, trở về kể lại cho bọn lão ngụy, chắc chắn bọn họ sẽ thèm chết luôn đó. Tần Lâm dẫn theo Lục Mập đi lên lầu 2, Lỗ Thúy Hoa cực kỳ nhiệt tình bố trí cái chỗ ngồi cho bọn họ. Lúc này ánh trăng sáng tỏ, hơn ngàn tửu lâu khắp Nam Kinh Thành đều đã đốt đèn lồng, chiếu rọi huy hoàng giống như là ban ngày. Ánh đèn cùng với ánh trăng xen lẫn, trên tầng hoài hà sóng gợn lăn tăn phản chiếu, không có phân biệt rõ ánh trăng hay là ánh đèn. Thuyền qua trên tầng hoài hà từ từ đi tới, tiếng đàn sáo thổi khúc điệu hết sức là u nhã, lại có ca nữ cất tiếng hát sướng khiến cho người ta nghe thấy không khỏi động lòng. Nhà hai bên bờ sông hoặc là cái đám nữ quyến của quan lại, hoặc là nữ lang lầu tầng quán sở, nhà nào nhà nấy đều cuốn rèm cửa lên để lắng nghe. Hương thơm đốt trong phòng lan ra ngoài, mây mù phủ mông lung trên tầng hoài hà, ca nữ đứng trên thuyền hoa giống như là tiên tử lạc thần. Trên chiếc thuyền hoa lớn nhất, tiếng hát đặc biệt uyển chuyển, êm tai hơn những cái thuyền khác. Không biết là giai nhân Nam Quốc hay là mỹ nữ Tái Bắc dùng ngôn ngữ của địa phương hát bài này. Nghe không có hiểu chữ nào cả, nhưng người ta có thể cảm thấy cái tiếng hát giống như là một dòng suối chảy xuôi trong rừng núi, lại giống như là bách điểu hót déo giòn. Tần Lâm nghe cũng cảm thấy vô cùng thích thú. Trong làn sương, dung mạo ca nữ kia không có rõ ràng lắm, chỉ thấy thân cô nàng cao gầy, eo nhỏ nhắn, yêu kiều thon thả, đứng đầu thuyền giống như một cành liễu trước gió, khiến cho người ta sinh lòng yêu mến. Thuyền qua đến phía dưới thiên hương cát, chợt dừng lại. Một chiếc cầu trên có các loại hoa đủ các màu sắc gác tới cái phòng trên lầu 2. Ca nữ kia mới nhẹ nhàng cất bước, thước tha chậm rãi đi lên. Dung mạo của nàng cực kỳ thanh lệ, hết sức đáng thương. Hai con mắt mờ mịt mông lung như là mây khói. Gương mặt trái xoan, trắng nõn, hơi có vẻ đỏ ửng. Mặc dù ca nữ này cũng coi như là giai nhân tuyệt sắc, dạng người chọn một, nhưng mà luận vẻ khả ái không bị kịp với Lý Thanh Đại rồi. Bàn về thiên tư quốc sắc không có kịp Trương Tử Quyên, bàn về sức sống như ánh mặt trời không có bằng Từ Tân Di. Bất quá nàng tựa như là cao mày lại không phải là cao mày, mắt hơi mờ lệ, phong tình như là Tây Thi, hết sức phù hợp thẩm mỹ quan của giai nhân tài tử vào thời điểm này. Cho nên khi mà nàng đi lên lầu 2 của thiên hương cát, được cái ánh sáng đèn chiếu rọi, đám phong lưu nhã sĩ tạo phát ra một tiếng hoan hô nhiệt liệt. Lực chú ý của mọi người đều tập trung vào ca nữ này. Chỉ có Tần Lâm không thích loại hình này, cúi đầu uống trà. Chợt hắn nghe thấy có cái gì đó giữa tiếng hoan hô, quay đầu lại nhìn sang một bàn ở hướng đông, thì ra là bọn họ. Ở Túy Phượng Lâu chưa có tận hứng, bọn họ lại tới thiên hương cát. Nghe nói tối nay nơi này có một vị mỹ nữ cao ly sắc nghệ du sông sẽ lên đài biểu diễn, niềm mong đợi đối với mỹ nữ đã quá giải cái nỗi nhục mất thể diện. Đến khi mà nhìn thấy vị mỹ nữ cao ly này, quả nhiên nhan sắc thanh lệ, đôi mày cong cong tựa như cao mà không phải là cao, hai má hơi đỏ, nhìn qua hết sức đáng thương. Kim Lăng Tứ Công Tử nhất thời thất hồn lạc phách, không có còn phong độ tài tử gì nữa. Lưu Khâm Chi vỗ quạt lên bàn một cái, lớn tiếng khen. Ôi cha, các ngươi xem, eo của nàng thon nhỏ xinh đẹp, cử động phong tư thước tha, quả là một cành liễu đồng đưa trước gió. Lại thêm sóng mắt mê ly, cũng không phải là ứng với Ôn Đình Quân, liếc nhìn cái làng tu thủy, tha thước như là liễu công sao? Lưu Khâm Chi cố ý là nhấn mạnh tên Ôn Đình Quân, hy vọng là người đẹp này có thể chú ý tới. Quả nhiên, sóng mắt của mỹ nữ cao ly lưu chuyển, nhìn về bên này một cái. Cố Hiến Thành, Dương Sĩ Kỳ đều cười to lên. Hiền đệ không chỉ là đại tài tử, còn là một mỹ nam tử. Hôm nay lọt mắt xanh của giai nhân rồi, ngày khác nhất định sẽ được làm khách trong màn đó. Lưu Khâm Chi đắc ý phi phàm. Tuy là hiện tại cuối mùa thu nhưng mà cũng phe phải cái chiếc phiến dài cái, cố làm ra vẻ thái độ phong nhã. Cao Phàn Long, nhỏ tuổi nhất, còn không hiểu chuyện Gió Trăng vẫn cau mày nói, ít ngày trước không phải là Cố huynh nhắc tới nguyên phụ thiếu sư Trương tiên sinh cố ý cho Lưu Tam Ca làm đông sàng khoái tế sao? Nếu mà dây dưa với mỹ nữ cao ly này á, chỉ sợ Cố Hiến Thành lớn tuổi nhất lại là thượng khoa giải nguyên, nói chuyện cũng tùy tiện hơn. Gió mát trăng sáng như vậy quả là phong cảnh tuyệt vời dành cho tài tử giai nhân. Nếu mà gặp sự tình như vậy á, cho dù là Thái Nhạc tướng công cũng sẽ không có so đo tính toán. Dương Sĩ Kỳ mới cười nói, đây gọi không có gì khổ bằng cưới công chúa, Thiên Kim tướng phủ cũng giống như vậy thôi. Nếu như tương lai Lưu Hiền Đệ thật sự thành thân cùng với vị tiểu thư kia, không tránh khỏi gặp phải sư tử Hà Đông rồi. Không thấy từ tiểu thư Ngụy Quốc công phủ sao? Bỗng nghe sư tử Hà Đông rống, kinh hoàng bỏ gậy rớt nơi đâu. Quả thật là một chuyện đáng buồn cười đó. Lưu Khâm Chi mới biểu môi, cho tới bây giờ nam tử cương thường, ta còn có thể để cho nàng đánh áp sao? Còn nữa, Thái Nhạc tướng công cũng chỉ đưa ra cái đề nghị du dơ, gia phụ vẫn chưa có ý kiến đâu. Năm ngoái chuyện đoạt tình, gia phụ hết sức chỉ trích đối với chuyện Thái Nhạc tướng công vi phạm cương thường. Chương 132, vô tình cấm liễu, liễu xanh Ba vị Cố Dương Cao lập tức thổi phồng phụ tử của Lưu gia không a vua quyền thế, quả thật là đệ nhất trung hiếu tiết nghĩa trong sĩ lâm, nhất thời thổi phồng Lưu Khâm Chi ở trên chín tầng trời. Tầng lâm cách bọn họ hai cái bàn, lúc ban đầu ánh sáng mờ tối cho nên không có nhìn thấy. Vào lúc này theo ca nữ Cao Ly từ trên cầu đi tới, ánh đèn mới từ từ sáng lên cho nên thấy rất rõ ràng. Tần Lâm mới liền vỗ nhẹ nhẹ Lục Diễn Chi. Thấy không, ở bên kia. Không có nghĩ tới, tên mập thịt béo cả người rung lên. Xoằng một tiếng, hất đổ cái chén rượu trên bàn, ngơ ngác thất thố hỏi. Nhìn cái gì? Ngưu Đại Lực, Hàng Phi Liêm cũng không có tốt lành gì hơn. Đều như từ trong mộng mới tỉnh, thở dài một cái, ai nấy lẩm bẩm nói. Đẹp, đúng là xinh đẹp. Cho dù là thiên tiên trong tranh vẽ cũng không có đẹp bằng nàng nữa. Tần Lâm cẩn thận nhìn xem mỹ nữ Cao Ly, kinh ngạc gãi gãi đầu. Chà, thật ra ta cũng cảm thấy so ra nàng còn kém từ Tân Di. Ba người, ba cặp mắt sững sờ nhìn Tần Lâm. Một lúc sau, Lục Mập chỉa ngón tay cái lên. Tần ca, chúng ta bội phục huynh rồi. Thời này thẩm mỹ quan nghiêng về phía mỹ nữ mặt nhỏ, mắt nhỏ ôn nhu, yếu điệu thước tha, giống như là sĩ nữ đồ của Đường Bá Hổ. Ai nấy dịu dàng nhu mì, hết sức đáng thương. Mà từ Tân Di, sống mũi cao thẳng, hốc mắt hơi sâu, nhìn có vẻ như nữ tử lai, thân cao chân dài, nước da bánh mật, tràn đầy sức sống. Nếu vào cái đời sau á, chắc chắn là đại mỹ nhân dáng thể thao rồi, nhưng mà vào thời này lại bị coi là một nữ nhân xấu xí. Vì vậy, mấy người giễu cợt Tần Lâm một phen. Tần Lâm ngược lại không có vấn đề, chờ bọn họ cười xong, chỉ sang cái bàn Kim Lăng Tứ Công Tử. Vốn Cố Hiến Thành đang tìm lý do gì đó tới làm nhục Tần Lâm một phen, nhưng mà có thư sinh quen biết tới chào hỏi bọn họ, cho nên mới trì hoãn lại. Thư sinh này mặc áo vàng, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác dài, mang quang hoa, tướng mạo bình thường không có gì lạ, lẫn trong đám đông không có gì nổi bật. Dương Sĩ Kỳ mới giới thiệu y. Vị này chính là cổ tử Hư Vệ Quy, phủ ở Hà Nam, viết thể chữ nhan đẹp như là cành liễu, cho nên năm nay mới vừa được tuyển vào trong nội các trung thư, cực kỳ phong nhã. Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương dẹp thừa tướng, trung thư tỉnh, quyền bính nội các, trung thư khác xa so với đời trước, bất quá chỉ phụ trách công việc sao chép trong triều đình, đã là tiểu quan tòng nhất phẩm. Hơn nữa, đảm nhiệm chức quan này không có cần phải trải qua khoa cử. Tú tài, giám sinh, dân chúng, phàm là thư pháp đẹp là có thể được chọn đảm nhiệm, đồng thời mở ra quyên lệ, có 1000 lượng bạc là có thể quyên một hàm trung thư. Cố Tử Hư nhận chức trung thư nhưng mà không có ở lại kinh sư nhậm chức, rõ ràng chính là quan do quyên bạc mà được. Dương Sĩ Kỳ nói thư pháp quy đẹp thật ra chỉ là thuận miệng nói bừa thôi. Ba tên Cố Hiến Thành cũng không có coi Cổ Tử Hư này ra gì, bởi vì Dương Sĩ Kỳ giới thiệu cho nên cũng là thuận miệng đối đáp qua loa mấy câu. không có nghĩ tới kiến thức của cổ Trung Thư cực kỳ uyên bác. Trời Nam đất Bắc không có gì là không biết. Y chỉ thuận miệng nói có vài câu đã trò chuyện vô cùng sôi nổi với bọn Cố Hiến Thành, Kim Lăng, Tử Công Tử, gác chuyện trả thù của Tần Lâm sang một bên. Lỗ Thúy Hoa đứng bên cạnh mỹ nữ Cao Ly, mặt mũi tươi cười nói với mọi người. Vị tiên tử này đến từ Cao Ly, phương danh là Kim Anh Cơ. Hôm nay lần đầu tiên tới Tần Hoài hiến nghệ. Tưởng các vị công tử, lão gia nghe bài hát khác đều đã chán rồi. Nàng sẽ dùng già gia cầm Cao Ly dâng lên một khúc. Lúc này triều đình Triều Tiên đã sớm thành lập, nhưng mà Trung Nguyên vẫn quen gọi là Cao Ly. Đế vương Triều Minh như là Chu Nguyên Chương, Chu Lệ đều lệnh cho Cao Ly tiến cống mỹ nữ, xung làm phi tử, cung nữ. Cho nên khánh nhân Thiên Hương Cát nghe nói nàng đến từ Cao Ly đều là cực kỳ mong đợi nàng trình diễn và gia cầm. Ánh đèn chuyển tối, Kim Anh Cơ lấy ra một cây già gia cầm 12 giây, ngón tay ngọc khẽ gãy, tiếng đàn như là hạt châu rơi trên mâm ngọc, du dương quyển chuyển hết sức. Tiếng đàn thỉnh thoảng xuống thật thấp, tựa hồ là gió mát trên biển tới, thỉnh thoảng trong lúc ngắt quãng lại dồn dập một đợt, giống như là sóng tiền đường, dân trào không thể nào ngăn nổi. Ngọc thủ Kim Anh Cơ khẩy đàn, trong mắt mê ly một mảnh, nhìn trên sóng gợn lăn tăn trên Tần Hoài Hà, suy nghĩ đã sớm theo con sông đổ vào Trường Giang, chảy về Đông Hải. Trăng sáng nhô lên cao, trên Tần Hoài Hà khói sương mù mịt, và gia cầm chính là cổ âm Cao Ly, thanh điệu du dương cổ xưa, lại thêm người khẩy đàn là một mỹ nhân nhu ngọc. Mọi người nín thở yên lặng mà nghe, chỉ cảm thấy cái chỗ này không còn là nhân gian nữa, mà như là lên tới chín tầng mây. Một khúc già gia cầm tấu xong, ánh đèn sáng lên trở lại. Kim Anh Cơ đứng dậy yêu kiều xá mọi người một xá, nhất thời cả sảnh đường hoan nghênh nhiệt liệt. Lưu Kham Chi ngẩng đầu ngâm mấy câu thơ trong cái bài Tỳ Bà Hành nổi danh. Tiếng cầu thấp, lửa chen là gãy, mâm ngọc đâu, bỗng nảy hạt châu. Trong hoa quanh ríu rít nhau, suối tuôn róc rách, chảy mau xuống gền. Tiếng suối lạnh, dây mành ngừng tắt nên phúc bạch tiếng tơ. Kim Anh Cơ nhìn y khẽ mỉm cười, nhất thời Lưu Đại Tài Tử cảm thấy lần lần như chắp cánh bay. Bọn Cố Hiến Thành, Cổ Tử Hư càng khen y là tài tử phong lưu. Hơn nữa, không lâu có thể rút được thăm đầu, là khách trong màn của mỹ nữ Cao Ly này. Giữa cái tiếng ủng hộ của mọi người, chỉ có Tần Lâm thở dài thật dài. Không hay, không hay, tiếng đàn này không có hay chút nào. Lập tức có thật nhiều người trợn mắt nhìn hắn. Kim Lăng Tứ Công Tử thốt nhiên biến sắc, đang muốn chế giễu một trận. Kim Anh Cơ nghe hiểu được tiếng Hán, kinh ngạc nhìn Tần Lâm, đi lên trước yêu kiều xá một xá. Quan nhân nói tiếng đàn của thiếp thân không hay, rốt cục là thế nào, kính xin quan nhân chỉ giáo cho. Nàng nói chuyện còn mang theo khẩu âm dị quất, nhã chữ rất là chính xác, nhưng mà thanh điệu du dương trầm bổng, giống như nghe hát, lọt vào trong tai vô cùng thoải mái. Tần Lâm sững sờ, mới vừa rồi hắn đắm chìm trong cái âm nhạc, cho nên cảm khái bật thốt lên một cách vô tình, cũng không phải là muốn làm chuyện khiến cho người ta chú ý. Hiện tại bị người ta tới cửa để mà hỏi, đành phải thú thật. Mặc dù ta không có hiểu âm luật, nhưng mà từ tiếng đàn của cô nương, không chỉ có nghe thấy nỗi sầu ly biệt, mơ hồ còn có khúc bi ca bên bờ sông Dịch. Ngày xưa Kinh Kha hành thích Tần Dương, từ biệt Thái Tử Đan bên bờ sông Dịch, Cao Tiệm Ly gãy đàn trúc, Kinh Kha mới ca, gió điều hiu sông Dịch lạnh ghê, tráng sĩ một đi không có trở về, coi như là thiên cổ tuyệt sướng. Ca sĩ đàn ca trên Tần Hoài Hà lộ cái nỗi sầu ly biệt. Nhi nữ tình hoài, mọi người thấy đã nhiều rồi, vì sao mà lại có nỗi buồn sông Dịch? Nhất thời, đám khách nhân cười ầm cả lên, ai nấy đều nói Tần Lâm không có thông âm luật. Dương Sĩ Kỳ trong Tứ Công Tử tinh thông cầm luật, nghe vậy ngược lại thoáng động trong lòng. Tiếp theo mỉm cười một tiếng, ý cảnh Trường Hồng Quán Bạch Nhật, Thu Phong Dịch Thủy Hàn, chỉ là một nữ tử yếu ớt làm sao mà tấu được, chỉ sợ là bản thân của già gia cầm Trung Nguyên hiếm thấy kia mang theo âm thanh nức nở mà thôi. Chương 133, Bồi thường trọng lễ. Kim Anh Cơ cực kỳ nghiêm túc nhìn Tần Lâm, cặp mắt mê ly thoáng qua một tia quan hoa khó lòng nắm bắt, chợt quan hoa biến mất, nàng xoay người rời đi. Là công tử nghe lầm thôi. Thật sự là ta nghe lầm sao? Mọi người mới cười gian, Tần Lâm mới sờ sờ cằm như có điều suy nghĩ. Trong Cố Hiến Thành, Dương Sĩ Kỳ tuổi lớn hơn, đã có thề thất, tương đối thu liễm, Cao Phàn Long tuổi còn quá nhỏ, chỉ có Lưu Khâm Chi là phong lưu thưởng thức nhất. Thấy Tần Lâm kinh ngạc, y mới vô cùng cao hứng, nói liên tục Kim Anh Cơ là phong trần hiệp nữ, tuệ nhãn thức anh hùng, là giai nhân xuất trần như là Hồng Ngọc. Tất cả mọi người hiểu được ý tứ của y, gọi là tuệ nhãn thức anh hùng, chính là nhận biết cái tên họ Lưu này là anh hùng. Cố Hiến Thành mới liền cười nói, Lưu Hiền Đệ là một mỹ nam tử, Kim Anh Cơ cũng là một mỹ nhân tuyệt sắc. Tự nhiên vừa thấy đã sinh lòng yêu mến rồi, tất sẽ có ngày xe tờ kết tóc. Cổ Tử Hư tỏ ra khẳng khái hào sảng, tài tử giai nhân trời sinh một đôi, đêm nay chính là một đêm tuyệt đẹp, cần gì mà phải đợi sang ngày khác chứ. Cổ Mỗ có một chút bạc mỏng, có thể xúc tiến thành công mỹ sự này. Dứt lời, y mới liền gọi Tú Bà Lỗ Thúy Hoa ra, móc ra một sấp chi phiếu, đặt xuống cái bàn, nói rõ là muốn chuộc thân thay cho Kim Anh Cơ, tặng cho Lưu Khâm Chi giúp thành chuyện tốt. Bọn Cố Hiến Thành, Cao Phàn Long bèn nhìn nhau cười. Rốt cuộc, bọn họ đã minh bạch, tại sao mà Dương Sĩ Kỳ tỏ ra nhiệt tình cùng với Cổ Tử Hư như vậy? Ô chào, Kim Tiểu Thư là bán nghệ không có bán thân. Lỗ Thúy Hoa khó khăn nói, thấy đối phương tỏ vẻ không có thể tin được, nàng mới dỗ dàng giải thích. Nàng là thân tự do, thiên hương cát của ta cũng không có thể ước là bán thân của nàng. Muốn thế nào cũng phải được người ta bằng lòng chứ, Thúy Hoa tỷ ta không có làm chủ được đâu. Kim Lăng có không ít danh kỹ ở bên ngoài tới đều là thân tự do. Tử công tử cũng biết nên không có làm khó dễ Lỗ Thúy Hoa, nhờ nàng nói với Kim Anh Cơ. Lưu Khâm Chi đứng lên như một cây ngọc trước gió, khẽ phe phẩy chiếc phiến, làm ra vẻ công tử phong lưu. Lưu Hiền Đệ tài mạo như vậy, Kim Anh Cơ nhất định là ngàn chịu giảng chịu mà. Cổ Tử Hư cố ý chèo kéo lấy lòng. Lỗ Thúy Hoa nói mấy câu thật thấp bên tai của Kim Anh Cơ, chỉ thấy Thu Ba của nàng quay lại, nhẹ nhàng đảo qua trên mặt của Lưu Khâm Chi, tiếp theo liền cúi đầu, che miệng cười khẽ. Thành rồi. Cố Hiếu Thành dùng quạt vỗ tay một cái. Chúc mừng Lưu Hiền Đệ. Lời còn chưa có nói hết, chỉ thấy Lỗ Thúy Hoa lộ vẻ khổ sở nhìn sang bên này, lắc đầu một cái. Lưu Khâm Chi nhất thời thất vọng. Không quan hệ, cho dù là vừa thấy đã yêu, cũng không thể nhanh như vậy chứ. Dù sao là nữ tử, luôn luôn căng thẳng một chút. Cổ Tử Hư khuyên Lưu Khâm Chi, nói đúng vào tâm khảm quỳ, khiến cho Lưu Khâm Chi sinh lòng cảm kích. Kim Anh Cơ nói đã buồn ngủ rồi, bèn trở về tú phòng mà nghỉ ngơi. Nàng vừa đi khỏi, tất cả mọi người đều cảm thấy là kỹ nữ khác, có xinh đẹp cách mấy, hiện tại nhìn ngắm cũng vô vị thôi, bèn lục tục ủ rũ rời đi. Tần Lâm cũng là muốn rời đi, không có nghĩ tới Lỗ Thúy Hoa, lộ vẻ nịnh hót cười nói. Kim Tiểu Thư mời Tần Công Tử lưu lại để dâng trà, nguyện thắp nến đàm đạo suốt đêm. Mọi người mới ngơ ngác nhìn nhau, trợn trừng con mắt, không có ai ngờ rằng Kim Anh Cơ lại làm vậy chứ. Sắc mặt của Lưu Khâm Chi lúc đỏ lúc trắng, giận cho đến đôi môi run run. Làm sao mà có thể như vậy được, chỉ là một tên vũ phu thôi. Nhưng mà càng làm cho mọi người thêm mở rộng tầm mắt, Tần Lâm hơi nghĩ ngợi, liền cự tuyệt, không khách sáo chút nào. Ta còn có chuyện khác, ngày khác sẽ trở lại gặp Kim Tiểu Thư. Lần này, ánh mắt của Cố Hiến Thành nhìn Lưu Khâm Chi đều mơ hồ mang theo vẻ thương hại. Thật là thê thảm, Lưu Khâm Chi cầu cũng không được, họ Tần không có xem ra gì. Đây quả thật là hai cái tát thật mạnh vào mặt rồi. Ba người, Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực, Hàng Phi Liêm bội phục Tần Lâm sát đất, đều cảm thấy định lực tâm tính của vị lão đại này quả thật không phải là người bình thường có thể so sánh. Bọn họ không có biết Tần Lâm thật sự không có cảm giác với loại nữ tử như là Kim Anh Cơ. Hơn nữa, phía sau bề ngoài yếu ớt của nữ tử kia ẩn chứa rất nhiều chuyện đáng để mà cảnh giác. Ít nhất trước mắt, Tần Lâm không có ý dây vào. Ngày hôm sau, bá hộ sở điểm danh, Lộc Nhĩ Linh báo bệnh không đến. Đám hoàng giáo đều là nghe nói chuyện ngày hôm qua, ai nấy cười thầm không dứt. Đám quần dư được ăn tiệc ở Thiên Hương Cát lại khoa trương sơn hào hải vị ở đó, khiến cho người khác nghe thấy phải thèm nhỏ dãi rồi. Du quải tử trợn con mắt tức giận nói, các ngươi quả thật là ngu ngốc, có cái gì để làm lớn chuyện chứ? Dù sao Tần trưởng quan cũng đã đáp ứng với chúng ta phát gấp đôi tiền thường lệ rồi, có thu được cái tiền cử thường lệ hay không hắn cũng phải phát đủ. Ta thấy các ngươi là hoàng đế không gấp, thái giám gấp rồi. Dù quải tử không nói thì thôi, vừa nói ra khiến cho ai nấy đều xem thường. Đúng là Tần Lâm đã hứa phát gấp đôi tiền cử thường lệ hàng tháng, nhưng mà nếu như không có thu được tiền cử thường lệ, một hai tháng cũng không sao, nửa năm, một năm thì sao? Có thể trông cậy hắn bỏ cái tiền túi bù vào lâu ngày dài tháng như vậy hay không chứ? Chẳng lẽ là người ta vượt ngàn dặm xa xôi tới cái chỗ này không phải là để thăng quan phát tài, mà là tới để đặc biệt nuôi cái đám binh lính chúng ta sao? Có hiệu quý tâm tư nhạy bén đã thầm mắng, tiền cử thường lệ là nguồn gốc tiền chia mỗi tháng cho quan giáo toàn sở. Cái tên Lộc kia khuấy động cái chuyện này trở nên như vậy, chẳng phải làm khó cái túi tiền của gần 200 huynh đệ toàn sở hay sao? Y là cái thá gì chứ? Bọn Lục Diễn Chí hiểu được nội tình cũng cười cho đến đau cả bụng. Tần Lâm ngấm ngầm chĩa ngón tay cái trong tay áo về phía của Du Quải Tử. Đây mới là kim bài nằm dùng chân chính. Hàng Phi Liêm dẫn chúng quan giáo đi cái vườn hoa phía đông huấn luyện. Các bạn vừa nghe xong tập 34 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.